Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Vương Thần vội vàng chạy tới dùng thanh răng quỷ đói đâm lấy đám xúc tu đang quấn quanh người Ali, dù sao thanh răng quỷ đói cũng chỉ là một thanh dao găm cho nên đâm ra mấy cái lỗ máu trên xúc tu xong thì cũng hoàn toàn không gây ra bất kỳ tác dụng gì. Hắn thu hồi thanh răng quỷ đói rồi dùng sức hai cánh tay hướng ra phía ngoài vạch lên xúc tu, nhưng mà lực lượng của hắn làm sao có thể so với Vi. Chỉ thấy xúc tu càng lạc càng chặt, thân thể của Ali cơ hồ bắt đầu biến thành vặn vẹo. Làm sao bây giờ? Vương Thần quay đầu nhìn về phía Viz cắn răng, hướng về phía hắn chạy tới, nhưng Viz lại lẳng lặng đứng yên tựa hồ như đã nghe được thanh âm Vương Thần đang tới gần, hắn lấy tay trái dùng sức đánh ra, vừa vặn đánh tới bờ vai của Vương Thần đang chạy tới, chỉ nghe một tiếng nứt xương vang lên, Vương Thần liền bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại thân thể đã mất đi năng lực khôi phục, nếu như tới gần Viz mà bị thương thì căn bản sẽ không có biện pháp phục hồi lại như cũ. Đúng vậy, nếu như không nghĩ biện pháp thì Ali rất nhanh cũng sẽ bị ghìm chết. Hắn lo lắng nhìn quanh bốn phía, chú ý tới mấy dãy nhà sụp đổ ở phụ cận. Hắn vội vàng chạy tới ôm lấy một cây xà nhà dài hơn 5 thước bên trong cây trụ bê tông xi. Măng còn có cốt thép bén nhọn lồi ra tại nơi đứt gãy trên đỉnh trụ xi. Măng, giống như là răng nanh trong miệng dã thú, cây trụ bê tông xi. Măng kia có sức nặng khoảng chừng hơn 500 kg, dù cho chỉ số thân thể hiện tại của Vương Thần đã gấp bội người bình thường thì muốn rời vật nặng như vậy cũng là một việc không thể nào, từng sợi cơ bắp trên người hắn bắt đầu bị kéo căng ra, hắn cắn răng thật chặt, sắc mặt chướng hồng đỏ thẫm, nhưng mà trụ xi. Măng vẫn không nhúc nhích, a-hát, đứng lên cho ta a-hát. Cơ mặt Vương Thần kịch liệt run run, mà ngay cả thân thể cũng run rẩy, một mùi máu tươi từ trong cổ họng dâng lên, cái trụ xi măng này từ từ bị Vương Thần nâng lên hơn nửa thước. Vương Thần ôm ấp lấy cây cột, thân thể lắc lư vài cái, rõ ràng đã đứng vững, bất quá xương cốt toàn thân hắn đều phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Hắn ôm lấy gốc cây trụ bê tông xi, măng, giống giận hướng Vịt chạy tới, mặt đất dưới chân của hắn như rung động. Vịt hiển nhiên cũng cảm thấy cái gì đó, hắn mò mẫm phía phương hướng Vương Thần. Hai cái lỗ máu thật sâu đỏ sậm thoạt nhìn làm cho người ta không rét mà run. Ầm, trụ bê tông xi, măng trên tay theo quán tính Vương Thần chạy đã hung hăng. Đụng vào người Viz, mũi nhọn thép đứt gãy đâm vào bộ ngực của Viz khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị lực đánh cực lớn này đâm lui về phía sau mấy bước, mà thừa dịp lúc này, Ali đang bị xúc thủ trói lại đã mạnh mẽ lấy tay bắt lấy vòi xúc tu, sau đó ngọn lửa trên người nàng từ màu hồng đỏ thẫm biến thành màu vỏ quýt, sau đó lại biến thành màu vàng kim óng ánh, đến cuối cùng, rõ ràng biến thành màu trắng hoàn toàn. Chỉ thấy ngọn lửa thuần sắc trắng theo xúc tu truyền tới Vi. Khu vực ngọn lửa đi qua thì vật chất không bốc cháy lên, mà chỉ nhanh chóng biến thành bột phấn. Chỉ trong thời gian thật ngắn, cái xúc tu dài mấy chục thước kia đã hoàn toàn biến mất, ngọn lửa còn lại trên người Vi đốt cháy da thịt của hắn thành màu đỏ thẫm, bong rộp ra từng vết bỏng thối giữa màu đỏ. Cánh tay phải xúc tu của Vi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoạn tay đã bị chém đứt, hắn trong ngọn lửa cuồng nộ gầm rú, khuôn mặt thối giữa không ngừng vặn vẹo. Mà Ali sau khi phát ra bạch sắc hỏa diễm theo xúc tu buộc chặt ngã rơi trên mặt đất, ngọn lửa trên người đã hoàn toàn dập tắt, mà ngay cả thân thể cũng đều khôi phục lại hình dạng thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp trước khi biến thân. Chỉ thấy trên thân thể lõa thể mềm mại của nàng xuất hiện đầy vệt dây đỏ tươi. Hai tay cùng hai chân đều mất tự nhiên uốn lượn, hiển nhiên đã bị gãy đoạn, miệng nàng không ngừng phun huyết dịch dãy dụa muốn đứng lên, nhưng mà tay chân nàng đã đứt gãy khiến căn bản không thể làm được. Vương Thần ôm lấy trụ bê tông xi. Măng đâm vào người Viz, mũi nhọn cắm thật sâu vào bộ ngực của hắn, lực va đập cực lớn khiến Viz lui về phía sau mấy bước nhưng mà cũng không có khiến hắn ngã xuống. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, một cổ huyết dịch đỏ sậm theo miệng vết thương phập phồng không ngừng bắn ra phía ngoài. Viz dùng tay trái còn thừa bắt lấy trụ xi, măng rồi dùng thân thể đẩy cây cột bê tông đi về phía trước. Vương Thần ôm lấy xi. Măng trụ lấy thân thể dốc sức liều mạng chống đỡ, nhưng trên cây cột liền truyền đến lực lượng khổng lồ khiến trên mặt đất bị kéo lê hai vệt thật dài. A-hát, Vương Thần cũng đã đánh ra chân hỏa, hắn cảm giác máu của mình đã sắp sôi trào lên, giống như là đang bị kịch liệt thiêu đốt, toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng, hắn dùng chân chống đỡ đất mặt đem kình lực toàn thân đều tập trung ở trên trụ xi. Măng khiến trụ xi, măng dừng lại tuy xi, măng trụ đã ngừng lại, nhưng mà Vis cũng không có ngừng. Hắn vẫn đang từng bước một đi về phía trước trụ xi. Măng chống đỡ giữa hai người không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vỡ vụn trên mặt trụ xi. Măng từng khối bê tông chóc ra, thép bên trong cũng dần dần lộ ra. Theo David tiến lên, thép cắm ở bộ ngực của hắn càng ngày càng sâu, huyết dịch đỏ sậm hướng ra phía ngoài phun ra, nhưng hắn phảng phất như đã không còn có cảm giác đau đớn, vẫn rất kiên định mà từng bước một đi về phía trước. Theo hai người tiếp cận, thanh thép chính giữa dần dần cong queo, giống như là lò xo bị áp xúc vậy, lực lượng khổng lồ khiến cho da trên bàn tay của Vương Thần biến thành một mảnh màu đỏ như máu thịt, toàn thân hắn kịch liệt run run, gắt gao chống đỡ lấy trụ xi măng, áp lực thậm chí lại để cho thất khiếu của hắn chảy ra tơ máu, hắn hiện tại chống đỡ đã hoàn toàn là dựa vào ý chí. Rắc, một tiếng đứt gãy tiếng vang lên, thanh thép bị uốn lượn tới cực điểm rốt cục cũng không chịu nổi mà đứt gãy ra. Một cổ lực phản chấn mãnh liệt lại để cho hổ khấu nơi hai tay của Vương Thần rách ra. Đoạn thép bị chia hai nửa giống như lò xo bị áp xúc bắn về hai phía. Một đoạn về phía Vis đem ra thịt nơi bộ ngực của hắn hoàn toàn xé rách, thậm chí lộ ra vài mạch máu vừa thô vừa to xung quanh trái tim. Một đoạn bắn về phía Vương Thần, mang hắn cắm ở trên mặt đất. Vương Thần lấy tay nắm lấy thanh thép, thân thể của hắn bị đính trên mặt đất, trong miệng chảy ra đã không phải là máu tươi màu đỏ, mà chính là bọt máu đục ngầu. Năng lượng thân thể của hắn đã tiêu hao hết cho mấy cái kỹ năng kia rồi, cho nên hiện tại thân thể của hắn đã không còn có một chút năng lực khôi phục. Mà thân thể của Vis cũng bị lực, lượng khổng lồ đụng bay đi. Hắn từ trên mặt đất bò lên, dùng một đoạn tay bị chém đứt che ở ngực ngăn trở mạch máu bao ở trái tim, khiến cho máu không theo vết thương chảy ra, làn da của hắn lúc này đã bị cháy rộp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng. Cách chương.